Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 698, ngoài dự liệu xuất thủ. Đường Huyền Minh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tần Vương hỏi ra vấn đề này, liền cho thấy hắn vượt qua nguy hiểm nhất giai đoạn, nói ra Vương Hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh liền đại biểu mưu phản. Đại biểu tạo phản, nếu là tại chư hầu trước mặt nói ra câu nói này, tất nhiên muốn nghênh đón tử vong. Pháp gia chỉ phục vụ với quân vương, không phải là không có đạo lý. Nếu không phải minh quân, nếu không phải có thể nhìn thấu trong đó hết thảy, Tần Vương khẳng định sẽ trực tiếp phất tay đem Đường Huyền Minh xóa bỏ, sẽ không nghe cái này cuồng vọng vô căn cứ lời nói. Dân nuôi tầm đại hưng, với đất nước mà nói có lợi, tại thế nhà mà nói, đồng dạng có lợi, với bánh ngọt cùng lợi ích cũng không có thay đổi ít, thế ra lại sẽ có cái gì lời oán giận đâu. Mà đao binh lên lúc, công kích phía trước, công thành đoạt đất người, lấy được lượng lớn tài nguyên cùng lợi ích sẽ để cho thế gia đỏ mắt. Nhưng bọn hắn đồng dạng có thể gia nhập đại quân của đế quốc. Bọn hắn không phải địch nhân của chúng ta, duy nhất cần muốn lo lắng chính là tại pháp luật vận hành bình thường trước đó, tăng lên cầu thang bị đánh vỡ, gây nên thế gia bất mãn, để chó cùng rứt dậu, lá mặt lá trái, cưỡng ép muốn trở lại quá khứ, hoặc là mượn cơ hội sinh sự, phá vỡ sự thống trị của ta. Hai người đối mặt liếc mắt, đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn ra ý cười. Hai người đều đã trải qua thuyết phục đối phương, sau đó phải làm liền là thật thực tiễn. Trên triều đình cuồn cuộn sóng ngầm, các đại thế gia nhân vật đều đã trải qua nghe nói vị kia có Huyền Minh tử danh xưng pháp gia người khai sáng đã bị hoàng tộc tiếp kiến. Khi thấy Tảo triều thời điểm, vị kia một thân bạch bào, khí chất xuất trần thanh niên liền đứng tại dưới đài lúc. Các cái nhân vật đều cảm thấy cái kia cổ phong mưa nổi lên khí thế. Đại Tư Mã Vương Hình nhìn xem vị kia bạch bào tuyệt thế thân ảnh, con người nhịn không được co vào. Những ngày này, hắn cùng Trương gia, Triệu gia đều từng có thương nghị, đem Đường Huyền Minh tại đô thành giảng những đạo lý kia tất cả đều thu thập thống kê một lần. Tại thiên hạ bố trí lưới pháp luật, tất cả mọi người đều tại lưới pháp luật bên trong. Vương Hầu tướng lĩnh y nguyên như thế, tất cả mọi người đều nhận quản thúc, thế ra không còn có đặc quyền, tất cả mọi người tại pháp luật phương diện đều là bình đẳng. Một nhóm thế gia nhân vật vụng trộm sớm đã thương lượng xong, kiên quyết không thể để vị này pháp gia đại biểu tính nhân vật lên đài. Một khi hắn bắt đầu thống trị quốc gia này, trưởng quản pháp luật, tất cả mọi người đều không được an bình, nhất là căn bản lợi ích đều sẽ mất đi. Huyền Minh tử học thuyết rất được ta tâm. Kể từ hôm nay, hắn chính là đế quốc đại tư mã, phụ trách trưởng quản, thiết lập, ban bố pháp luật, bất kỳ người nào không được trái với, như có kẻ vi phạm, hết thảy theo luật pháp xử trí. Một nhóm thế gia nhân vật chấn động, Vương Hình kinh hãi phía dưới, thậm chí quên ngôn ngữ, làm vì đế quốc nhân vật cao quý nhất, dưới một người, trên vạn người, lại đột nhiên bị bãi miễn sở hữu chức vị, quả thực để hắn không có cách nào tiếp nhận. To lớn rung động phía dưới, hắn thậm chí không có mở miệng phản bác. Tần Vương như thế phải chăng qua với càn rỡ? Huyền Minh tử lai lịch khó lường, theo hạ thần điều tra mà đến tin tức, Huyền Minh tử là nước khác mà đến, nếu là nước khác gian tế, chủ động đến Tần Quốc, vụng trộm lại cùng hắn nước ngầm thông xã giao, mắt đi mày lại, đối với ta mà nói không thể nghi ngờ là lớn nhất đả kích. Tần Quốc bản thân liền đang từng bước suy sụp, nếu là một lần nữa, từ nội bộ mà đến đả kích, liền thật khó mà giữ vững được a. Đúng vậy a, Tần Vương nghĩ lại a. Trương gia nhân vật đại biểu Trương Tiết đồng dạng tiến lên một bước, không tán đồng quyết định này. thậm chí với thế gia đại biểu tính nhân vật chạy ra hơn phân nửa. Trên triều đình Thanh Âm nối thành một mảnh, những này kém cỏi nhất đều là tuyệt đỉnh cao thủ cấp bậc nhân vật. Cao nhất lấy tam đại gia tộc tông sư cấp bậc nhân vật cầm đầu. Đứng chung một chỗ, khí tức nối thành một mảnh. Đối đứng tại nghị sự điện phía trước nhất một thân áo trắng Đường Huyền Minh liền ép tới. Đây là bọn hắn sớm đã vụng trộm thương lượng một phân đối sách. Vô luận Huyền Minh tử được cái gì dạng chức vị, bọn hắn đều muốn đến bên trên như thế một đợt ra oai phủ đầu. Để vị này bất quá tuyệt đỉnh cao thủ cấp bậc nhân vật rất mất mặt. Đứng tại một đám người trước mặt, Đường Huyền Minh chỉ cảm thấy một cỗ gần như pháp thân cấp bậc lực lượng nghiền ép lên đến. Cỗ lực lượng kia cực độ đáng sợ, còn mang tới một tia phương diện tinh thần áp lực, muốn trực tiếp đâm xuyên tâm linh của người ta, tại trong tâm linh gieo xuống không có thể ngang hàng ý niệm. Một khi tâm lý bên trong sẽ gieo xuống ý nghĩ như vậy, đối với võ đạo người tu hành đến nói, tương lai liền sẽ một mảnh u ám, không có cách nào đánh bại trong lòng tâm ma, liền chú định dừng bước không tiến, không có cách nào tiếp tục trèo đăng võ đạo cao phong. Mà đối mặt đương triều chư công liên thủ nghiền ép, trừ phi nửa bước pháp thân cấp bậc nhân vật khác cũng không có cách nào ngăn cản, kia là đáng sợ nhất một loại công kích. Tần Vương dự liệu loại tình huống, lại không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện như thế một chút. Trong lòng công kích nhanh chóng nhất cùng đáng sợ, chỉ là một cái ý niệm trong đầu thời gian, lấy phương hình cầm đầu tụ mà thành một đoàn như hỗn độn giống nhau ý niệm tinh thần đã rơi vào Đường Huyền Minh mi tâm, đem Đường Huyền Minh trực tiếp ngừng ngay tại chỗ, thâm thúy như là tinh không con ngươi ảm đạm một chút. Tần Vương một trái tim thẳng tắp hướng xuống rơi, đối mặt dạng này tinh thần công kích, liền hắn đều phải cẩn thận làm việc, hơi không cẩn thận cũng có thể bị thương nặng. Đường Huyền Minh tu vi hắn sớm đã có hiểu biết, bất quá vừa mới leo lên tầng thứ hai bậc thang, tứ trọng thiên cấp độ mà thôi, hoàn toàn không có khả năng ngăn cản công kích đáng sợ như thế. Mà ý niệm tinh thần một khi nhận tổn thương, tâm linh trí tuệ đều sẽ long đong, cả người sẽ hình cùng si ngốc, triệt để sẽ trở thành một tên phế nhân, mà phế nhân là không có cách nào đảm đương đại tư mã. Sở hữu cải cách, sở hữu cải biến đều sẽ trở thành một chuyện cười. Hỗn trướng, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Tần Vương giận dữ, nửa bước pháp thân cấp bậc lực lượng càn quét toàn bộ đại điện. Lại có chút hữu khí vô lực, với tư cách hoàng giả, hắn cân nhắc chỉ có lợi ích, mà bây giờ, có thể cải biến đế quốc lực lượng biến hóa Huyền Minh tử gần như trở thành si ngốc, trở thành một tên phế nhân, mà đương triều đông đảo thế gia nhân vật gần như liên thủ đứng chung một chỗ. Hắn muốn xử phạt đều hết sức gian nan, giờ phút này hắn hiển được vô cùng phẫn nộ. Tâm linh lại một mảnh yên tĩnh, tình huống như vậy, không có cách nào nghiêm trị hắn chờ, vậy sẽ để đế quốc sở hữu thế gia nhân vật đều phẫn nộ. Có thể làm chỉ có bảo trì to lớn lửa giận, để đông đảo thế gia lui bước, giao ra bộ phận chức vị, an bài tâm phúc của ta, lấy phương hình thông minh, chắc hẳn lập tức sẽ chủ động thỉnh tội, chủ động để một số người thoái vị. Tần Vương ý niệm trong lòng chớp động, tựa hồ đã thấy Vương Hình quỳ rạp xuống đất, cao giọng thỉnh tội. Tần Vương bớt giận, tiến đến không ít quan viên có cảm giác tuổi tác đã cao, lực bất tòng tâm, không thể gánh chịu Tần Quốc trách nhiệm, chủ động chào tư giã, còn xin Tần Vương một lần nữa chọn lựa hiền tài, để đế quốc vận chuyển bình thường, để bách tính có thể an cư. Nhưng đại điện bên trong tình huống lại có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Toàn bộ đại điện đều lâm vào trầm mặc, chỉ có linh tinh từ hắn đề bạt mà ra mấy vị quan viên lớn tiếng giống giận. Nghĩa chính ngôn từ chỉ trích đại tư mã Vương Hình, mà lấy Vương gia, Trương gia cầm đầu nhân vật chưa hề đi ra biện luận.